Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, ký ức truyền thừa. Cổ Ma Tây Khâu mới hỏi ra kinh nghi sự tình, rất nhanh cũng liền thông qua cùng vạn lệnh tâm linh cảm ứng tránh giây lát rõ ràng đầu đuôi sự tình. Không khỏi thật sâu nhíu mày, chậm rãi thở ngụm khí. Ma tử, ta đã sớm nói, cái này địa tinh sự tình chúng ta tốt nhất đừng trộn lẫn. Càng là hãm được sâu thì càng nguy hiểm. Bất quá còn tốt lần này rất gặp may mắn. Không nghĩ tới siêu tinh hệ nhóm đã sớm cắt cử an bài Ngụy Anh đại nhân làm thủ hộ giả xử lý chuyện. Này, lần này nếu như không phải Ngụy Anh đại nhân xuất thủ, ngươi dù cho có ta Nguyên Thủy Ma Thần thẻ tử thẻ làm át chủ bài, cũng khẳng định một con đường chết, thậm chí ta cũng khó cứu ngươi. Tây Khâu nói xong lời cuối cùng, ngữ khí trầm thấp mà bất đắc dĩ. Loại lời này, hắn cũng liền hiện tại thư giãn tâm tình nói một chút. Kỳ thật trước kia hắn đã từng khuyên nhủ qua vạn lệnh, nhưng thì có ích lợi gì? Mỗi một cái ma tử đều có tư tưởng của mình cùng con đường. Cổ Ma Tây Khâu mặc dù là tất cả ma tử chỗ dựa cùng huyết mạch ban cho người, nhưng cũng không sẽ trực tiếp đi làm chát chát mỗi cái ma tử trưởng thành con đường. Bởi vì đây chính là thuộc về hắn đặc biệt tu hành pháp môn. 3000 ma tử, 3000 con đường khác, hắn có thể làm chỉ có tại ma tử gặp được nguy nan lúc hơi nâng đỡ trợ giúp, lại không thể cưỡng ép can thiệp. Nếu không sẽ có ngại tu hành. Như 3000 ma tử bên trong cuối cùng có một người có thể đạt tới cùng hắn tương đương cảnh giới, như vậy cũng liền chính là hắn tu luyện pháp đại thành, tấn thăng thành chân chính đại năng giả thời khắc. Bởi vậy vạn lệnh lúc trước làm ra lựa chọn thời điểm, hắn cứ việc cũng biết cuối cùng sẽ trêu chọc Tibetan Ghost, đồng thời khuyên nhủ qua. Nhưng vạn lệnh kiên trì đi bên trên con đường như vậy, hắn cũng sẽ không lại kiên trì phản đối. Cổ Ma đại nhân, ta những đồng bạn kia, trừ ta người học sinh này, cái khác đều đã chết. Vạn lệnh không có để ý Tây Khâu của trách, thấp giọng hỏi thăm, thần sắc cô đơn. Cổ Ma Tây Khâu thay đổi lấy khổng lồ ma thủ nhìn quanh một tuần, cuối cùng ánh mắt rơi vào thẻ đỏ quang hoa bao phủ bên trong đường kiếm. Ý chí không khỏi ngưng lại nói, ngoại trừ ngươi cái này học sinh, ngươi cái kia cái khác đồng bạn, hoàn toàn chính xác đều đã hy sinh. Tại hai vị đại năng người ý chí lực lượng va chạm bên trong, tức khiến các ngươi đỉnh tiêm thẻ thần cũng yếu ớt giống như là một trang giấy. Ý chí phát âm đến nơi đây, Cổ Ma Tây Khâu càng cảm giác kỳ quái, đối với cái kia bao phủ tại hồng mang bên trong đường kiếm cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi nhô ra một tia ý chí điều tra. Kỳ quái, cổ quái, người cái này học sinh đạt được chương này thẻ đỏ đến cùng là cái gì thẻ, vậy mà có thể bảo hộ hắn tại chiến đấu như vậy bên trong không có tử vong. Cái này đã tương đương với siêu thần cấp thẻ bài lực phòng ngự. Cái gì? Hắn đột nhiên ý chí giật mình, phảng phất đã nhận ra cái gì khó lường sự vật. Cảm xúc lần đầu xuất hiện chấn kinh. Ta cái này học sinh thế nào? Vạn lệnh lập tức lo lắng truy vấn. Cổ Ma Tây Khâu vô cùng ngưng trọng kiêng kỵ, hắn vậy mà tại hấp thu Tibetan Ghost sau khi chết còn sót lại ký ức cùng pháp tắc cảm ngộ. Cái này là chuyện phi thường đáng sợ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hấp thu thôn phệ tấm kia đạo quả thẻ tiêu tán ra năng lượng cùng tin tức, đối với hắn mặc dù sinh ra cực lớn phụ tài, nhưng cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng hiện tại, hắn nếu là tiêu hóa Tibetan Ghost đại lượng ký ức, phi thường khả năng lấy tự thân ý chí tiêu vong làm đại giá, cứu vớt Tibetan Ghost đã biến mất ý chí. Đến lúc đó, Tibetan Ghost có thể sẽ phục sinh, hắn liền thành Tibetan Ghost, Tibetan Ghost liền thành hắn. Làm sao lại có dạng này không hợp thói thường hoang đường sự tình? Vạn lệnh cũng khó nén kinh ngạc, bất luận kẻ nào ý chí tiêu vong về sau, không phải liền đem triệt để tử vong, làm sao có thể sẽ còn phục sinh? Không giống nhau, Tibetan Ghost không giống nhau. Cổ ma Tây Khâu vẻ mặt nghiêm túc, vượt qua thiên nhân ngũ suy về sau, tức sẽ thành là đại năng giả, giống nhau đại năng giả tại ý chí tiêu vong về sau. Cũng không có khả năng phục sinh, nhưng Tibetan Ghost lại là bắt đầu độ thần suy đại năng. Vượt qua thần suy về sau đại năng giả, truyền ngôn bất tử bất diệt, dù cho ý chí tiêu vong, chỉ muốn trong vũ trụ này còn có người nhớ kỹ hắn nhóm. Hắn nhóm liền đem căn cứ loại này nhân quả nguyện lực ý chí trùng sinh. Vạn lệnh kinh dị, Tibetan Ghost chẳng lẽ chính là vượt qua thần suy đại năng giả? Không, cổ ma Tây Khâu lắc đầu, ngưng trọng nói, Tibetan Ghost hẳn là còn không có vượt qua thần suy, nếu không hôm nay kết cục sẽ không là như vậy. Nhưng hắn dù sao đã tại trải qua thần suy, bình thường còn tốt, hiện tại người cái này học sinh lại tại hấp thu trí nhớ của hắn. Phi thường khả năng dưới cơ duyên xảo hợp làm hắn tìm đường sống trong chỗ chết. Lại lần nữa ý chí trùng sinh, đến lúc đó hắn khả năng sẽ còn thực lực tăng lên nữa một bước. Triệt để vượt qua thần suy, không thể lại trì hoãn, cổ ma Tây Khâu đột nhiên nói. Hiện tại tất phải lập tức ngăn cản, hy sinh người cái này học sinh, triệt để tiêu trừ tất cả tai họa ngầm, tránh Tibetan Ghost phục sinh, cho dù hắn phục sinh xác suất chỉ có 1/1000. Chúng ta cũng không thể đi cược, không được, vạn lệnh hoàn toàn nói, cổ ma Tây Khâu kinh ngạc, ma tử, đây không phải tính cách của ngươi. Bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm, vạn lệnh trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hồng mang, hắn là đệ tử của ta, ngươi không hạ thủ được, ta đến, không được, vạn lệnh mày rậm ngược lại sách, tóc đen bay lên, bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt bên trong tràn ngập lăng lệ bá nói, ta nói không được thì không được, tất cả mọi người đã chết, hắn sống tiếp được. Ta muốn nhìn xem hắn sống sót, sống được càng lâu, ngươi, cổ ma Tây Khâu trong lòng chấn động, hắn đột nhiên từ vạn lệnh trên người cảm nhận được một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức kia, tựa như là thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy thịt suy khí tức. Hắn vị này ma tử, vậy mà tựa hồ muốn vào lúc này đột phá. Hắn đột nhiên nhớ tới đã từng vị này ma tử bi tình một đời. Đối phương từng nhìn xem vợ con chết đi, ngửa mặt lên trời bi thiết nói muốn nghịch thiên, lại suýt nữa không gượng dậy nổi. Mà giờ khắc này, đối phương hiện tại đối mặt tình trạng, cùng đã từng là sao mà tương tự, đã từng ta không bảo vệ được anh tìm. Hiện tại, ta nghĩ bảo hộ học sinh của ta, vạn lệnh thanh âm trầm thấp mà kiên định, ánh mắt càng là trấn tĩnh bên trong ẩn hàm lăng lệ bá đạo. Cổ ma Tây Khâu nheo lại mắt, đột nhiên khuôn mặt bên trên tiếu dung đường cong dần dần khuếch tán. Cười ha ha nói, tốt, tốt, tốt, a ha ha ha, đây mới là ta mạnh nhất ma tử a, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, trời sập xuống cũng muốn xuyên phá ngày này, chỉ vì kiên trì nói, đây chính là chúng ta ma làm việc phong cách a. Ngược lại là ta suýt nữa rơi tầm thường. Quả nhiên là ba người đi tất có thầy ta. Cổ ma Tây Khâu ý chí phát ra khoan khoái tiếng cười to. To lớn ma thủ gương mặt đột nhiên chuyển hướng ở vào thẻ đỏ mộng cảnh thế giới bên trong đường kiếm. Thanh bích sắc trong hai con ngươi. Một cỗ kiệt ngạo điên cuồng ý chí lực lượng đột nhiên khống chế một tấm màu đen thẻ bài. Hóa thành một đạo thon gầy dài nhỏ có 8 cái cánh tay ma ảnh. Bổ nhào hướng về phía đường kiếm. Ta phái ra nguyên thủy 100.000 ma thần bên trong am hiểu nhất điều khiển ký ức tư duy 8. Đường nhện thần trợ lực ngươi cái này học sinh. Có thể đem 1/1000 nguy hiểm tỷ lệ thu nhỏ đến ước chừng 4/1000 xác suất. Nhưng cái này đã là ta có thể làm được cố gắng lớn nhất. về sau liền muốn nhìn ngươi cái này học sinh tạo hóa của mình. Nếu là Tibetan Ghost thật phục sinh, mà tư duy ý thức lại còn là ở vào trạng thái điên cuồng, như vậy chúng ta đều sẽ thành tội nhân. Ha ha ha ha, cổ ma Tây Khâu nói xong lời cuối cùng ngược lại lần nữa cười ha ha. Không cảm thấy thấp thỏm hoảng hốt, ngược lại tựa hồ phi thường vui vẻ. Bất quá mạnh nhất ma tử ngươi đều phải đột phá, ta thì sợ gì một cái khởi tử hoàn sinh lão gia hỏa. Mắt thấy cái kia tám đường nhện thần đã chui vào mộng cảnh không gian bên trong, hóa thành một cái tám chân nhện pháp tắc ý chí cùng đường kiếm hư nhược ý chí tương dung một thể. Cổ ma Tây Khâu nhìn về phía vạn lệnh, không sai biệt lắm, hiện tại liền muốn nhìn hắn cố gắng của mình. Ma tử, ngươi hiện tại là thời kỳ mấu chốt, đi theo ta đi. Hắn trong hoàn cảnh như vậy, không có người có thể tổn thương đến hắn. Ta cái này cỗ hóa thân cũng không thể lâu dài duy trì trèo trống. Vạn lệnh trầm mặc nhìn chằm chằm đường kiếm, nói, hắn còn bao lâu nữa mới có thể thoát khỏi nguy hiểm như vậy trạng thái. Cổ ma Tây Khâu nói, khó mà nói, có lẽ mấy tháng, có lẽ muốn 1-2 năm. Được, ta đi với ngươi. Vạn lệnh gật đầu nói, hắn tự nghĩ lần đột phá này nhiều nhất hao phí gần 2 tháng, hẳn là tới kịp tại đường kiếm khôi phục trước đó chạy tới. Tinh không tịch liêu, vũ trụ vô ngần, thời gian khái niệm tại hắc ám không gió, im ắng, vô không khí đại vũ trụ bối cảnh tấm bên trong, phảng phất đã mất đi tất cả ý nghĩa. Trong bất chi bất giác, hơn 2 tháng quá khứ, thời gian là tốt nhất chữa trị đại sư. Đã từng tràn ngập đầy hủy diệt năng lượng cùng đại đạo chi quang chiến trường hỗn loạn khu vực, lúc này đã từ từ khôi phục vũ trụ tinh không diện mạo như cũ. Tại cái kia phiến còn hơi có chút hủy diệt sóng tinh không bên trong chiến trường, một điểm hồng mang như trong vũ trụ ánh nến, đã yên lặng tĩnh trôi nổi lấp lóe hơn 2 tháng. Một ngày này, điểm này như ánh nến hồng mang đột nhiên khuếch tán triển khai, hình thành một trái trứng hình màng mỏng bên trong, một cỗ cường hãn ý chí lực lượng đang nổi lên ba động, dần dần phác họa thành hình người, lại ý chí lực lượng giống như sôi trào nước sôi càng thêm bốc lên cường đại, dần dần đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Bỗng nhiên, hồng mang màng mỏng vỡ ra, một đạo hình thể thon dài cân xứng nam người thân ảnh từ hồng mang bên trong xông ra, cái kia hồng mang thì là đột nhiên hóa thành một tấm màu hồng thẻ bài hư ảnh, đột nhiên chui vào nam tử trong 2 mắt, nhưng thấy nam tử này tướng mạo thường thường không có gì lạ, tóc dài óng ánh tỏa sáng, trên người cơ bắp phiền muộn tầng tầng, sói lưng phong yêu, trong thân thể phảng phất tràn đầy bành trướng lực lượng, thình lình chính là đường kiếm. Giờ phút này, đường kiếm tái tạo xuất thân thể, trong 2 mắt thần sắc còn mang theo mờ mịt nghi hoặc. Nhưng nhìn quanh tứ phương hoàn cảnh quen thuộc, bắt được chung quanh tinh không bên trong xẹt qua hủy diệt sóng, hắn ánh mắt bên trong mờ mịt nghi hoặc dần dần giảm bớt. Từng màn đã từng phát sinh sự tình hình tượng như qua phim tại não hải hiển hiện. Cuối cùng, tất cả hình tượng dừng lại tại Tibetan Ghost ý chí lực lượng hủy diệt. God Clark đám người tất cả đều bị lúc ấy bộc phát khủng bố ý chí năng lượng thôn phệ trang cảnh. Lão sư, Clark đại nhân, Ba Gian đại nhân, Bạch Đế đại nhân, còn có Maya Chato, đường kiếm bỗng nhiên tích lũy gấp quyền. Trong 2 con người một vòng chói mắt ám kim quang hoa bỗng nhiên hiển hiện. 2 vòng xoáy quỷ dị thẻ văn hoa văn từ 2 mắt bên trong phóng xuất ra. Lập tức quanh mình không gian vũ trụ liền phảng phất không thể thừa nhận ánh mắt chứa lực lượng, bắt đầu không ngừng run rẩy ba động. Một cỗ còn tiêu tán tại quanh mình tinh không bên trong hủy diệt sóng liền hướng về đường kiếm. Trong 2 mắt hội tụ, bị cấp tốc thôn phệ. Bỗng nhiên, từng đảo yếu ớt lại ẩn chứa dồi dào lực lượng đáng sợ, tia sáng màu đen. Tựa như đạo đạo vết nứt không gian ở đây phiến tinh khu hiển hiện. Đột nhiên ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh đại đạo chi quang. Siêu cái này một chùm đại đạo chi quang nổ bắn ra hướng đường kiếm hai mắt. Đủ để trọng thương một đỉnh tiêm thẻ thần đại đạo chi quang. Lúc này xung kích đến đường kiếm hai mắt vòng xoáy bên trong. Lại là vô thanh vô tức trực tiếp bị thôn phệ hấp thu. Thông qua hấp thu những này giải ở trong không gian lực lượng sóng. Đường kiếm trong đầu rất nhanh liền hiện ra từng bức họa. Phảng phất thời gian quay lại bày biện ra hai tháng trước mảnh không gian này phát sinh tràng cảnh. Cổ ma Tây Khâu, không nghĩ tới lão sư của ta vậy mà là cái gì mạnh nhất ma tử. Cùng cổ ma Tây Khâu có dạng này một tầng nguồn gốc tồn tại. Đường kiếm ánh mắt bên trong hiện lên, nghi hoặc cùng lo lắng. Sau một khắc, hắn thôi động thẻ đỏ, điều ra thuộc tính mô bản, chủ nhân. Đường kiếm, hỗn độn thẻ bài pháp tắc thể chất, có thể năng 999.999 phần 999.999, có tinh thần 6.332 phần 6.433, sinh mệnh lực 99.999, 9 đặc hiệu công năng 1. Ẩn nấp che chở 1. Tại nhận định túc chủ tồn tại nguy hiểm chí mạng tình huống dưới, che chở túc chủ an toàn. 2. Tại xác nhận triệt để không cách nào che chở nguy hiểm tình huống dưới, từ bỏ trước mắt túc chủ tìm kiếm đời tiếp theo phù hợp túc chủ. 2. Mộng cảnh chưa hoàn thiện, trước mắt năng lượng 121.592.123.1223. Phân biệt mô phỏng. 4. Thẻ bài quen thuộc mà trở nên càng thêm rõ ràng, thẻ đỏ thuộc tính mô bản hiện ra tại đường kiếm trước mắt, đã từng hiện ra vì một mảnh ký hiệu dấu chấm hỏi đặc hiệu công năng tuyển hạng, giờ phút này đã triệt để lộ cái này công năng đáp án. Đường kiếm lại là đối với cái này đã sớm có đoán trước, đã từng có rất nhiều lần lâm vào cảnh hiểm nguy, đều là thẻ đỏ đột nhiên xuất hiện, giải cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Trước đó hắn liền từng nghĩ tới, thẻ đỏ từ đầu đến cuối không có cho thấy đặc hiệu công năng, hẳn là một hạng hộ chủ công năng. Hiện tại cái này công năng hiện ra, xác thực như thế, bất quá khiến đường kiếm không ngờ tới lại là cái này đặc hiệu công năng lựa chọn thứ hai. Thế mà còn có từ bỏ túc chủ đầu này chỉ lệnh tuyển hạng. Đường kiếm trầm ngâm suy tư, nói như vậy, thẻ đỏ kỳ thật chính là vị kia Ngụy Anh đại nhân cố ý chế tạo ra để mà thí nghiệm một loại át chủ bài. Ngụy Anh chế tạo ra tấm thẻ này về sau, thông qua phân thân Trụy Hồng Trần tay, đem thẻ bài đưa vào địa tinh, ý đồ lấy tấm thẻ này nếm thử bồi dưỡng lên một cái nhanh chóng mạnh lên nhân vật thiên tài. Loại phương thức này liền có chút cùng loại cổ ma Tây Khâu 3000 ma tử bồi dưỡng thủ đoạn. Chỉ bất quá tấm thẻ này tại bồi dưỡng thiên tài đồng thời, cũng có một loại khác tác dụng, đó chính là giám sát địa tinh các phương diện biến hóa. Ý đồ thông qua tấm thẻ này, tìm tới lúc trước Tibetan Ghost khống chế hơn 300 cái thế giới trung tâm chỗ. Thẳng đến thu thập đủ Tibetan Ghost chứng cứ phạm tội về sau, bằng vào đại lượng manh mối chỉ dẫn, tìm kiếm được Tibetan Ghost chỗ ẩn thân, suy tư đến nơi đây, đường kiếm cảm thấy cái suy đoán này bên trong cứ việc còn có không ít lỗ thủng cùng không cách nào giải thích địa phương, không cách nào bổ sung, lại cũng hẳn là đã khoảng cách chân tướng 89/10. Mà hắn có thể phân tích ra nhiều như vậy tin tức, trực chỉ chân tướng sự tình, cũng là bởi vì cái này hai tháng qua hấp thu tiêu hóa Tibetan Ghost ký ức, có thể từ Tibetan Ghost tầm mắt cùng góc độ vây quanh thẻ đỏ, đem chỗ có chuyện đã xảy ra đại khái hoàn nguyên. Cho nên nói, ta cái này mai bị Ngụy Anh lựa chọn quân cờ, hiện tại đã phát sinh vượt qua nàng trưởng khống biến hóa. Dù sao ta thế nhưng là hấp thu Tibetan Ghost tất cả ký ức. Kế thừa hắn đối với lớn đạo thẻ bài pháp tắc tất cả cảm ngộ. Thành là một cái có thể tải cực trong thời gian ngắn bước vào đại năng giả giai đoạn dị đoan. Như vậy nàng hiện tại phát giác được điểm này, lại sẽ làm ra như thế nào ứng đối? Đường kiếm tự diễu thì thào, cường hoành ý chí lực lượng, lúc này đã có thể cảm giác được đến từ cực tinh không xa xôi bên trong bá đạo ý chí. Kế thừa Tibetan Ghost ký ức hắn, lúc này cảm giác được cái kia đạo ý chí, bản năng liền đản sinh ra phản cảm mà kiêng kỵ cảm xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.